Chương 604, vội vàng không kịp chuẩn bị thức ăn cho chó. Lao sư đẩy ra nặng nề cửa sắt, William trên mặt treo đầy ý cười, người chưa đến mà tiếng tới trước. Gần nhất hắn là mừng rỡ, mỗi người đều có thể từ trên mặt của hắn nhìn thấy thuộc về hắn kia phần vui sướng tâm tình. Toàn bộ ma pháp viện khoa học bên trong, vị viện trưởng đại nhân này gặp người liền cười, thậm chí có chút ngây thơ chân thành ý tứ. Khôi lỗi tay chân giả sự tình để ma pháp viện khoa học bị hoàng đế bệ hạ khen ngợi, một số lớn tiền thưởng QNZ để trong này mỗi một cái ma pháp các nhà khoa học vui vẻ ra mặt. Đây là một cái vĩ đại thời đại, có thể tại cái này vĩ đại thời đại bên trong lưu lại mình một trang nổi bật, ma pháp viện khoa học bên trong mỗi người, đều chân quý phần vinh dự này. Đề phòng xâm nghiêm trong vực sâu, sạch sẽ trên giường bệnh, thanh âm rốt cục có ngữ điệu phở ơ bơ. Cầm TV điều khiển từ xa chỉ có một con bàn tay để xuống, đem điều khiển từ xa nhét vào trước ngực mình đang đắp trên chăn. Trong giọng nói của hắn cũng đầy là vui sướng, thậm chí có thể nghe ra mơ hồ ý cười đến. William ngươi đã đến nhanh ngồi mặc dù chỉ có thể nằm tại trên giường bệnh của mình, ngay cả xê dịch một chút đều vô cùng không dễ dàng. Nhưng Fernando vẫn cảm thấy, nằm ở chỗ này thời gian, là hắn nhân sinh chúng qua đến vui sướng nhất thời gian. Mỗi ngày hắn đều có thể từ trong tin tức nhìn thấy những cái kia để hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào đồ vật, tỉ như những cái kia cường đại bầu trời chiến hạm, tỉ như đầu kia xuất hiện tại quốc khánh duyệt binh nghi thức trên cự long. Những cái kia lúc trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật, bây giờ đều đã xuất hiện ở hệ làn hiệu. Cái này vĩ đại quốc gia, thực hiện rất nhiều người loại chưa hề dám tranh thủ mộng tưởng. Có thể làm cho Long Hoàng tự mình tham gia ngày quốc khánh duyệt binh. Bản thân cái này cũng đã là một loại vĩ đại thành tựu mà hệ làn hiệu thành tựu, nhưng lại xa xa so cái này hơn rất nhiều phở ẩn bờ biết, hệ làn còn có gần nhất mai danh nhận tích vũ khí hạt nhân, thậm chí hắn còn từ William miệng bên trong biết được, một loại khác vũ khí tồn tại. Một viên nhân tạo thiên thạch tại trước đó không lâu va chạm thú nhân tộc phụ trách ma pháp chi nhãn, kia kinh khủng địa chấn liền là lần này công kích trực tiếp tạo thành làm tác dụng phụ. Thú nhân tộc lãnh địa đến hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục bình thường. Càng khủng bố hơn chính là, trên lý luận, nếu như cái này viên thiên thạch thể tích lại lớn trên một chút, như vậy bọn hắn chỗ ma pháp đại lục, đều sẽ trở thành lịch sử đáng sợ như vậy vũ khí, căn bản không nên xuất hiện tại ma pháp đại lục nhưng nó hết lần này tới lần khác xuất hiện, đồng thời còn tinh chuẩn hủy diệt đi mạnh nhất đại quân ác ma toàn bộ thế giới bởi vậy khôi phục trật tự, trong lịch sử mạnh nhất một lần ác ma xâm lấn. Liền lần này thiên thạch va chạm hạ hôi phi yên diệt. Nhìn ta mang cho ngươi tới cái gì? William đem một bản có quan hệ máy mò cờ tạp chí đặt ở phờ nớ bờ đầu giường, nhẹ giọng đối lao sư của mình nói, những này tạp chí thế nhưng là mới nhất, bên trong đều là no y ngài ma pháp tay chân giả cho dù là tại thời đại Internet, giấy chất ấn phẩm như trước vẫn là phi thường thịnh hành. Rất nhiều người thích lật sách cảm giác, giống như muốn đền bù quá khứ ngàn vạn năm thời gian bên trong. Thư tịch không cách nào đi vào thiên gia vạn hộ tiếc nuối giống như. Tại quá khứ trong thời gian 2 năm, giấy chất thư tịch đại hành kỳ đạo, quốc gia cũng thành lập quy mô khổng lồ thư viện, thuận tiện mọi người tra tìm tương quan văn hiến tư liệu. Thậm chí, có người đã từng dạng này hình dung hệ lạn hiệu đối tri thức coi trọng trình độ, quốc gia này bệnh trạng coi trọng tri thức truyền bá cùng lợi dụng, mà đây cũng là đế quốc này sở dĩ vĩ đại nguyên nhân hướng vực sâu loại địa phương này tặng đồ, là phi thường khó khăn một việc. Nếu như không phải ngoài vòng pháp luật khai ẩn, không ai có thể đem một cây châm mang vào nơi này. Cho nên, William sở dĩ có thể đem sách mang vào, khẳng định là bởi vì hoàng đế bệ hạ gật đầu đồng ý đã suy nghĩ thông suốt phở ẩn ớ bở khẽ gật đầu, nói với William, bệ hạ nhân tử, vẫn là nhớ tới tình cũ. Hắn là nghiêm túc, bởi vì hắn biết nếu như cờ dít không phải một cái nhớ tình bạn cũ người, hắn còn chưa có trở lại xì dịp, liền đã bị triệt để xóa sạch. Dung nạp một cái đã từng phản bội qua người, cần không chỉ là lòng dạ, còn muốn có một chút chút cảm tình. Đây cũng là phở nờ bờ trước đó không có, bây giờ lại vô cùng chân quý đồ vật. Thần khôi lỗi dưới tình huống bình thường tại bản thể tử vong về sau, sẽ lập tức đi theo chết đi. Phở nờ bờ là cái khác loại, tinh thần lực của hắn toàn bộ bị từ thân thể của mình bên trong bóc ra, cho nên đến bây giờ hắn còn có thể hảo hảo sống trên thế giới này. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn là một cái tiến hóa trung cực người máy, thậm chí đại biểu cho nhân loại vĩnh sinh tương lai. Nhưng từ một góc độ khác đi xem, hắn lại là một cái người chết sống lại, một cái đã mất đi vĩnh sinh ý nghĩa vĩnh sinh người đương nhiên, FNB đến cùng có phải hay không vĩnh sinh người còn cần thời gian kiểm nghiệm, hắn chỉ là tại khả năng trên giữ vững bất tử, mà không phải chân chính trên ý nghĩa thực hiện bất tử có trời mới biết lu cờ na ho, có lẽ chỉ là một ngày nào đó sáng sớm, hắn bị giam cầm linh hồn cùng tinh thần lực liền sẽ tiêu tán, chỉ lưu lại một bộ thể xác. Cũng chính bởi vì vậy, FNB phá lệ chân quý chính mình thời gian. Dù là chỉ có thể nằm tại trên giường bệnh, hắn cũng nghĩ nhiều cảm ngộ thế giới này, là thế giới này lưu lại càng nhiều, thuộc về hắn FNB đổ vật. Cái này kỳ thật cũng chính là FNB nguyện ý cống hiến ra khôi lỗi kỹ thuật nguyên nhân chủ yếu. Hắn hy vọng thế giới này có người có thể nhớ kỹ, một cái tên là FNB người. Ta lúc trước sai William hiện tại ta, hy vọng có thể vì thế giới này làm càng nhiều chuyện hơn. FNB dùng chỉ có cái tay kia lục lọi bị William bày ở trên tủ đầu giường những cái kia quyển tạp chí, mở miệng nói với William. Con người khi còn sống đều sẽ mắc sai lầm lầm, lão sư. William đem đã bị lật đến có chút cũ tạp chí còn về tới một cái mới, tượng mục làm trên giá sách. Kia là nơi này mới thêm một kiện đồ dùng trong nhà, để trong gian phòng nhỏ này tăng lên mấy phần nhà ở khí tức. Bản tới đây là không cho phép có vật như vậy. Bất quá bởi vì FNB công hiến, cờ dít còn là cho William càng nhiều khen thưởng. Trong hộp tủ đã có rất nhiều cũ tạp chí còn có thư tịch, một phần là có quan hệ máy mo cờ loại, một phần là có quan hệ ma pháp. FNB nằm ở chỗ này thời gian không nhiều, thế nhưng là nhìn sách cũng đã không ít. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ nhìn một quyển tạp chí, bằng vào những này còn có trước mặt kia bộ TV, tới giải phía ngoài cái kia hắn đã không còn quen thuộc thế giới. Ta phạm sai lầm đủ nhiều, William. FNB tự rêu cười cười, sau đó liền nói đến mình quan tâm sự tình. Ngày quốc khánh duyệt binh trực tiếp ta xem, loại kia được gọi là xương vỏ ngoài khôi lỗi rất không tệ. Liên quan tới xương vỏ ngoài, hắn chỉ là đưa ra một cái khái niệm, cụ thể áp dụng, đều là hệ lạn hữu công trình sư cùng các nhân viên kỹ thuật thao tác. Trên thực tế, liền ngay cả William đều không quá rõ ràng cụ thể tiến độ tình huống. Cho nên tại ngày quốc khánh duyệt binh bên trên, kia hùng tráng xương vỏ ngoài bộ đội vừa ra trận, William QNZ bị chấn động một chút. Đây đều là lão sư ngài cung cấp kỹ thuật. William đến nơi này chính là vì bồi FNB nói chuyện trời đất, cho nên cũng liền tiếp lấy cái đề tài này trò chuyện xuống dưới. Tại sư đồ hai người nói chuyện trời đất thời điểm, tại xì dịch thành bên trong một góc khác, một hệ lạn hiệu sĩ quan đem một chồng văn kiện đẩy trở lại một tuổi trẻ sĩ quan cấp úy trước mặt. Thật xin lỗi, Tony thiếu úy ngài xin báo cáo bị phủ quyết. Vì cái gì ta tham gia qua đối ác ma chiến đấu, tiêu diệt chí ít 15 ác ma những điều kiện này đều phù hợp. Vì cái gì bác bỏ ta xin báo cáo ngồi trên ghế Tony ngạc nhiên hỏi. Lần này chiêu mộ phản công ma giới dũng sĩ là vô cùng nguy hiểm hành động quân sự. Tên quan quân kia dùng ngón tay đầu gõ đánh một cái kia chồng chất văn kiện. Ra hiệu một chút Tony nhìn phía trên điều khoản, ngươi chiến đấu kinh lịch phi thường tốt, có thể nói là không tầm thường chiến đấu anh hùng bất quá gia đình của ngươi tiêu chuẩn không hợp cách. Lần hành động này, người tham gia nhất định phải phù hợp hai điều kiện sĩ quan kia vươn hai đầu ngón tay đến, tại Tony trước mặt lung lay. Thứ nhất, nhất định phải có huynh đệ tỉ muội, cam đoan trong nhà lão nhân có thể đạt được rất tốt chăm sóc. Thứ hai, nhất định phải kết hôn có dòng dõi, đây là hoàng đế bệ hạ tự mình quyết định. Bởi vì những này điều kiện hà khắc, rất nhiều tự nguyện báo danh tinh nhuệ nhân viên chiến đấu đều bị đào thải rơi mất. Rốt cuộc rất nhiều tại một tuyến chiến đấu ưu tú chiến sĩ, đến bây giờ còn không có cơ hội yêu đương, chớ nói chi là lấy vợ sinh con. Thì như nói một mực tại tiền tuyến chiến đấu máy bay chiến đấu siêu cấp vương bài phi công họ rèn kẻ, liền đến nay độc thân bởi vậy, coi như hắn có ca ca, cũng vô pháp được tuyển chọn, trở thành nhóm đầu tiên phản công ma giới nhân viên chiến đấu. Cùng này tương tự, còn có phi cơ tấn công vương bài phi công y lạn dậy mẩn. Những này vương bài trên thực tế đại đa số đều không có kết hôn, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật lưu tại lúc đầu bộ đội, không cách nào điều nhập quân viễn chinh. Ta có 17 van nở kim tệ tiền thưởng còn có 29 tháng tiền tuyến trợ cấp. Tony có chút chưa từ bỏ ý định, vì chính mình biện bạch nói, nếu như ta chết trận, không phải còn có tiền trợ cấp sao cha mẹ của ta có thể đạt được rất tốt chiếu cố. Ta tín nhiệm quốc gia phương diện này chính sách, gia đình quân nhân nhất là bỏ mình tướng sĩ gia đình quân nhân, là có thể đạt được rất tốt chiếu cố đây là quy định, thiếu úy, không để cho chúng ta khó xử. Sĩ quan kia trên mặt mang ấm áp mỉm cười, rất là chương trình hóa giải thích nói. Những ngày này, hắn chính mình cũng không biết mình cự tuyệt nhiều ít cái đến từ nội bộ quân đội cùng loại tinh anh. Những người này ngày bình thường đều là chạm tay có thể bỏng bánh trái thơm ngon, ý kiến của bọn hắn thậm chí là báo cáo, tập đoàn quân tư lệnh cũng có thể tự mình hỏi tới. Hiện tại, những này có thể nói là lịch sử loài người trên sức chiến đấu mạnh nhất các chiến sĩ, nghĩ muốn gia nhập một chi bộ đội lại bị cự tuyệt, nói ra khả năng đều sẽ để người chấn kinh đi. Thật xin lỗi. Tony cũng biết, hắn khó xử trước mặt người sĩ quan này QNZ vô dụng. Hắn chỉ có thể chán nản đứng dậy, đứng nghiêm chào, tiếc nuối rời đi phòng khách. Không có người không muốn nhất lao vĩnh giật kết thúc trận chiến tranh này, không có người không muốn đem đầu tiên đánh vào ma giới vinh dự treo ở trước ngực của mình ệ lạn hữu có ban phát huân chương truyền thống, một viên ma giới tác chiến huân chương, hiển nhiên là tất cả binh sĩ tha thiết ước mơ vinh quang chỉ tiếc, hiện tại phần này vinh quang, tựa hồ cũng không phải là không sợ chết. Có thể chiến đấu liền có thể thắng được ngươi còn nhất định phải để cha mẹ của mình tái sinh đứa bé, chính. Ngươi cu nở dê còn phải nhanh tìm lão bà, thuận tiện lại tranh thủ thời gian sinh đứa bé ta đây đi chỗ nào tìm đi. A Tony vừa mới trở lại trong hành lang, liền nghe được một cái khác trong phòng tiếp tân truyền đến giống lên một tiếng. Ngươi để cho ta đánh rơi một khung máy bay địch rất dễ dàng nhưng ngươi để cho ta đi tìm lão bà, ta làm không được. A lại nói, ngươi đợi ta tìm được, lại để cho nàng sinh con. Nói ít cũng muốn chờ một năm về sau. A một thanh âm khác vô cùng thong dong, không chút hoang. Mang an ủi, cũng không phải nhất định phải chờ một năm ngươi nếu là động tác mau một chút, chuẩn một chút, cùng ngươi không chiến trình độ không sai biệt lắm lời nói, 10 tháng là được rồi. Bên trong phi công khả năng bị giận điên lên, ngay cả phản bác đều nói không nên lời, thế là trầm mặc một hồi lâu. Đón lấy, để Tony dở khóc dở cười là, mang theo thanh âm nức nở bay ra. Còn có biện pháp càng nhanh sao lần này, đến thiên cái kia không nhanh không chậm thanh âm trầm mặc. Thật lâu, thanh âm kia mới mở miệng hồi đáp, vậy ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, mấy tháng trước, có hay không cùng một cái nữ nhân nào đó vạn nhất nàng có bầu, ngươi liền tranh thủ thời gian cưới có lẽ ngươi còn có thể gặp phải nhóm thứ hai. Tony mở to hai mắt nhìn về phía kia phiến cửa phòng đóng chặt ta ít, cái này cũng được sau đó, khoa trương là, hắn nhìn thấy. Chờ tại hành lang trên ghế dài mấy cái thượng sĩ các thiếu úy, nhao nhao móc ra điện thoại di động của mình, tại số điện. Thoại bên trong lục lọi lên. Kia từng bước gọi là lệ lệ, mặt thạ ghi chú, sáng rõ độc thân cẩu Tony mắt mở không ra cái này cũng có thể ăn vào thức ăn cho chó. Tony có chút vội vàng không kịp chuẩn bị.